Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 118 của bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nếu như thật sự giết thì vận rủi kinh khủng sẽ rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Đối với tương lai của Hứa Thanh Tiêu cực kỳ không tốt. Vậy nên Ngô Minh lên tiếng, bảo Hứa Thanh Tiêu không được giết thánh, còn hắn ta thì có thể. Sư phụ, chuyện của ma vực có liên quan đến ông ta. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, văn cung đã bị phong bế hoàn toàn, tất cả âm thanh đều không truyền ra được, trừ khi cố tình muốn truyền đạt. Cái gì? Đây là chuyện không thể nào. Sao bọn chúng lại biết được vị trí của ma vực? Sau khi biết được tin này, Ngô Minh không tức giận mà là chấn kinh. Lúc trước hắn ta còn có chỗ nghi ngờ, nhưng vẫn không tin. Không phải hắn ta không tình nguyện tin tưởng phẩm chất của đám người này, mà là vị trí của ma vực cực kỳ ẩn nấp, ông ta không thể nào biết được. Ta cũng không rõ, nhưng chuyện này liên quan rất lớn đến đám người này. Đột nhi không giết thì chỉ sợ là sẽ rước lấy phiền phức lớn hơn. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói, hắn đã nổi lên sát tâm, nếu như không giết thì hắn không cam lòng. Đợi thêm một lát nữa. Vì sư có thể đánh tan văn cung, để vì sư giết, người không giết được. Đừng vì loại người này mà hủy đi căn cơ của chính mình. Ngô Minh lên tiếng, hắn ta không nói đùa. Nếu như Hứa Thanh Tiêu có thể giết thì hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng bán thánh giết á thánh thì sẽ lọt vào thiên khiển không có gì sánh kịp, sẽ có vận rủi lớn đến. Nghe thế lời của Ngô Minh, Hứa Thanh Tiêu cầu mày. Hắn muốn giết không cho đối phương bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng vấn đề là Ngô Minh nói cũng không sai. Bởi vì loại người này mà hủy đi căn cơ của mình, chuyện này quả thật là có vấn đề. Chỉ là ngay một khắc này, Lữ Tử nắm lấy cơ hội, điều khiển chiến mâu của ông ta đánh đến. Rầm rầm rầm! Hạo nhiên Văn Trung nở rộ văn khí vô tận, muốn ngăn cản cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng lần này chiến mâu quá mức kinh khủng, làm Hạo nhiên Văn Trung rung động keng keng. Đến cuối cùng là ngã thẳng ra đất, nhận lấy trọng thương. Còn Đại Ngụy Long Đỉnh kịp thời bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Long Đỉnh lắc lư, chân long xuất hiện, móng rồng nắm chặt lấy chiến mâu, nhưng lại bị chiến mâu thẳng thừng xoắn nát. Uỳnh! Đại Ngụy Long Đỉnh bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, chiến mâu đánh đến, Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ hạo nhiên chính khí để ngăn cản, trùng kích đầy sức mạnh, khiến cho cả người Hứa Thanh Tiêu bay ngược ra sau mấy chục mét và mạnh vào đại điện. Cả người từ trên xuống dưới như tan ra thành từng mảnh, đến cuối cùng không nhịn được mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Máu của hắn là màu vàng, nhìn vào khiến người ta vô cùng sợ hãi. Giờ phút này tất cả mọi người không nhịn được mà lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu. Bên trong Đại Ngụy Văn Cung, nữ đế cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thanh Tiêu bị trọng thương thì nàng cũng nhận lấy trọng thương. Nhưng trong mắt của nữ đế không có bất kỳ phẫn nộ nào. Hơn nữa còn đầy lo lắng, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Lão cậu, ta nhất định phải giết cả nhà ngươi! Ngô Minh hoàn toàn điên cuồng, hắn ta oanh kích Đại Ngụy Văn Cung không ngừng, kính chấn mà hóa thành chùy thần, mạnh mẽ đánh vào trong Văn Cung, khiến cho tất cả nho sinh bị chấn động đến thổ huyết. Ngay cả Lữ Tử cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thiên uy nhất phẩm, võ đế nhân gian, mạnh đến mức khiến cho người ta giận sôi. Có Đại Ngụy Văn Cung và Bát Ngọc Thánh Thước ở đây mà cũng không đỡ nổi thế tiến công của đối phương. Vậy nếu như không có hai thánh khí này thì bọn hắn chết là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Lữ Tử nhíu chặt mày bởi vì chiêu thứ hai không thể giết được Hứa Thanh Tiêu. Chuyện này đối với hắn mà nói thì cực kỳ bất lợi. Hứa Thanh Tiêu, việc này dừng ở đây. Ân oán của ngươi và ta đã thanh toán xong. Ta sẽ mang Văn Cung đi. Còn ngươi tiếp tục ở lại Đại Ngụy, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, như thế nào? Lữ Tử mở miệng, ông ta đột nhiên lên tiếng muốn cầu hòa với Hứa Thanh Tiêu vào chính thời điểm này. Nhưng trên thực tế thì ông ta lại điều động hạo nhiên chính khí, muốn dùng kích thứ ba giết chết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà trên đại điện, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, ngay cả hô hấp cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn dò dự một lúc, kết quả không ngờ rằng mình bị Lữ Tử đánh lén. Cũng may chính là Hạo Nhiên Văn Trung và Đại Ngụy Long Đỉnh chặn được một kích mấu chốt này, nếu không thì mình thật sự sẽ chết ở đây. Hiện tại Lữ Tử mở miệng giả ý cầu hòa, thật ra chỉ là muốn kéo dài thời gian, sao Hứa Thanh Tiêu có thể không biết được chứ? Chết đi cho ta! Hứa Thanh Tiêu ngẩng đầu lên, ma chủng trong cơ thể cũng bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp, rót vào trong cơ thể hắn. Trong mắt của hắn đầy sát ý, giờ phút này Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn phẫn nộ rồi. Uỳnh! Một cây chiến mâu màu vàng xuất hiện, kính chấn ma ngưng tụ luồng uy năng đáng sợ, sát ý vô tận. Hứa Thanh Tiêu, lão phù bỏ qua cho ngươi, ấy vậy mà ngươi được một tấc lại tiến một thước sao? Hơn nữa nếu như lão phù chết, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Lữ Tử vẫn còn đang líu díu không ngừng, trong mắt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời hạo nhiên chính khí cũng đã ngừng tụ thành công. Chỉ có điều lần này Hứa Thanh Tiêu không bị mắc lừa, một người không thể bị cùng một thủ đoạn lừa hai lần. Giết! Chiến mâu tung ra ánh lửa, ảo ảnh một chiếc ô vàng xuất hiện, nương theo đó là một ảo ảnh chân long. Một cây chiến mâu được ngưng tụ từ kính chấn ma, vạch phá thời gian, mang theo sức mạnh vô song, xuyên thấu tìm Lữ Tử ngay tại chỗ. Cứng rắn ghim Lữ Tử vào trên bức tường của văn cung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lữ Tử đau đến mức mặt mũi vặn vẹo. Trái tim của ông ta đã vỡ nát, nhục thân cũng nứt vỡ từng tấc một. Hạo nhiên chính khí trong cơ thể ngập tràn chỉ trong nháy mắt để tu bổ cho ông ta. Nhưng sức mạnh to lớn này khiến cho ông ta thống khổ không chịu được. Hạo nhiên chính khí cơ bản là không chữa được loại vết thương này. Mọi người ngơ ngẩn cả người, tất cả nho sinh của Đại Ngụy Văn Cung đều trợn tròn mắt. Hứa Thanh Tiêu thật sự dám giết chết Á Thánh sao? Đây cũng quá hung tàn rồi nhỉ? Hứa Thanh Tiêu, người không thể giết ta. Nếu như người giết ta thì thiên hạ sẽ đại loạn. Muôn dân thiên hạ đều sẽ phải táng thân trong loạn lạc. Ta giấu một bí mật lớn. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói bí mật này cho ngươi. Lữ Tử mở miệng. Ông ta không chửi rủa Hứa Thanh Tiêu nữa, bởi vì ông ta biết Hứa Thanh Tiêu đã nổi điên rồi. Nếu lại chửi rủa Hứa Thanh Tiêu thì ông ta phải chết là điều không thể nghi ngờ. Uỳnh! Chiến mâu màu vàng xuất hiện lần nữa, Hứa Thanh Tiêu bắn nó ra, thẳng thừng bắn vào xương trên đầu gối của ông ta. À! Tiếng kêu kia vô cùng thê lương thảm thiết, giống như là giết heo. Giọng nói của Lữ Tử vốn đã hơi khàn, nên bây giờ kêu thảm thì càng chói tai. Uỳnh! Chiến mâu màu vàng thứ ba xuyên thủng qua khối xương bánh chè trên chân khác của Lữ Tử. Uỳnh! Cây thứ tư đinh ghim vào xương bả vai trái của Lữ Tử. Uỳnh! Cây thứ năm đánh vào xương bả vai phải của Lữ Tử. Máu tươi dâng trào, Lữ Tử đau đớn, dương nanh múa vuốt. Nhưng ông ta càng động đậy thì càng đau khổ. Hứa Thanh Tiêu, người biết người đang làm gì không? Ông ta là Á Thánh đó. Ngươi làm như vậy tức là ngươi không sợ chết sao? Tiếng nói của Tào Nho vang lên, giọng nói của hắn ta run rẩy nhìn Hứa Thanh Tiêu. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta bây giờ đang bị ghim trên tường thành, khiến cho sắc mặt hắn ta tái nhợt. Đồ chó, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Trước tiên ta sẽ giết ngươi để tế trời. Hứa Thanh Tiêu gầm thét, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, trực tiếp ném ra chiến mâu màu vàng, bắn nổ đầu Tào Nho ngay tại chỗ. Máu tươi vàng khắp nơi, nhìn cực kỳ khổ sở. Lập tức ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu rơi vào người Hồng Chính Thiên và Phương Nho. Không nói nhạt bất cứ câu nào, Hứa Thanh Tiêu lại lấy ra một chiếc chiến mâu màu vàng, chém chết Phương Nho. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ năm chiến mâu để ghim Hồng Chính Thiên lên trên tường thành văn cung. Hồng Chính Thiên đau như quỷ gào, hôm nay hắn ta nhận rất nhiều thống khổ, hắn ta gần như đã khàn cả giọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thực sự. Hứa Thanh Tiêu đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Hứa Thanh Tiêu không thẳng tay giết Hồng Chính Thiên. Hắn lấy sức mạnh nho đạo và vương đạo, ghim Hồng Chính Thiên lên trên tường thành văn cung, khiến hắn ta đau đớn mà chết. Trừ khi có một vị Á Thánh khác ra mặt, nếu không thì Hồng Chính Thiên sẽ bị ghim trên tường thành mãi mãi, cho đến khi từ từ chết đi. Đây mới thật sự là thống khổ và sợ hãi. Mà trước mắt, người thực sự hắn muốn giết là Lữ Tử. Lữ Tử vẫn khóc giống kêu to. Ông ta đúng là Á Thánh không sai, nhưng dưới thế công phạt này, ai có thể nhịn được chứ? Cơ thể mang theo đau đớn kịch liệt, nào phải thứ người thường có thể chịu đựng được. Nhất là kính chấn ma kiều của Hứa Thanh Tiêu, lực công phá khiến ông ta đau đớn đến không muốn sống. Nhưng dù như thế, Lữ Tử vẫn lên tiếng. Hứa Thành Tiêu, người không thể giết lão phu. Chẳng lẽ người muốn nhìn ma vực bộc phát loạn lạc sao? Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn. Lão phu là Á Thánh, lão phu có thể giải quyết yêu ma. Người giết ta rồi, sẽ dẫn đến ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội bị mất mạng. Còn nữa, lão phu là Á Thánh, người dùng cảnh giới bán thánh để giết ta, thì người sẽ rơi vào thiên khiển, gặp vận rủi lớn. Lữ Tử mở miệng, dục vọng cầu sinh của ông ta cực kỳ mãnh liệt, nhưng mỗi một câu nói của ông ta đều là sự thật. Chuyện của ma vực có rất nhiều người không biết, vô thức tưởng rằng có địa điểm yêu ma nào đó, nhưng bán thánh giết Á Thánh, chuyện này quả thật sẽ chọc phải vận rủi lớn, đưa đến thiên khiển. Nếu như dưới tình huống không cần thiết thì hoàn toàn không giết được. Uỳnh! Chiến mâu màu vàng ngưng tụ, sát ý kinh khủng đánh tới. Lúc này Lữ Tử hoàn toàn hiểu được Hứa Thành Tiêu này thật sự không thể độ lượng theo lẽ thường. Thủ nhân, đừng hành động theo cảm tính. Vì sư sẽ công phá văn cung ngay đây thôi. Đừng giết ông ta, ngươi thật sự sẽ đưa đến vận rủi lớn đấy. Ngô Minh mở miệng nói. Hắn ta vẫn đang mở miệng thuyết phục Hứa Thành Tiêu. Ngô Minh cũng hận Lữ Tử đến chết, nhưng vấn đề là không giết được chính là không giết được. Không cần phải vì loại người này mà tổn hại đến tiềm lực và căn cơ của mình. Gào! Tiếng giống kinh thiên động địa lại vang lên một lần nữa. Như mới, tất cả mọi người đều cảm nhận được tiếng giống nghẹt thở này. Ta đi đến ma vực trước, ngươi ở lại nơi này. Chuyện giải quyết xong thì phải lập tức đến ma vực tìm ta. Triệu Nguyên gấp, hắn ta thực sự gấp rồi, mà vực xảy ra chuyện, đánh đỏ 10 cái văn cung cũng không thể giải quyết được phiền phức. Hắn ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, tiến về ma vực. Được. Ngô Minh khẽ gật đầu. Trong chốc lát, Triệu Nguyên biến mất ngay tại chỗ, còn Ngô Minh vẫn oanh kích văn cung. Hắn ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây một chút, không thể để cho Hứa Thành Tiêu xúc động. Văn cung còn có Á Thánh không? Hứa Thành Tiêu lạnh lùng hỏi. Hắn đứng trước mặt Lữ Tử, giọng điệu lạnh băng. Văn cung chỉ có một Á Thánh là lão phù, sao có thể có vị thứ hai được? Lữ Tử lên tiếng trả lời. Bộp! Chiến mâu màu vàng ném ra, xuyên qua bàn tay trái của Lữ Tử, ghim chặt trên tường. Máu tươi chảy xuôi, Lữ Tử đau đến phát điên, điên cuồng lắc đầu gào thét. Tay phải ông ta siết chặt, đau đến mức sắp chết đi. Văn cung còn có Á Thánh không? Hứa Thành Tiêu hỏi lại lần nữa. Không có. Thật sự không có sao? Hứa Thánh, người tìm lão phu chưa từng gạt ngươi. Lữ Tử khóc, tiếng khóc của ông ta rất lớn, chủ yếu là tiếng đau đớn lớn. Bộp, lại thêm một cây chiến mâu màu vàng nữa, xuyên thấu qua bàn tay phải của Lữ Tử. Lúc này Lữ Tử muốn siết chặt tay cũng không siết được nữa, hai cánh tay đều đã bị đinh xuyên qua. Lão phu không có lừa gạt ngươi. Lão phù có thể thề với thánh nhân, đại ngụy văn cung không có Á Thánh. Nếu như còn vị Á Thánh thứ hai, lão phù chết không yên lành. Lữ Tử đỏ ngầu cả mắt, gắt gao nhìn Hứa Thành Tiêu rồi nói như vậy, thậm chí còn lập lời thề. Ta tin tưởng ngươi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hắn tin tưởng lời nói của Lữ Tử, mà Lữ Tử lại im lặng ngay lập tức. Hứa Thành Tiêu, được là lỗi của ta, là lão phu sai, là lão phu âm hiểm xảo trá, ngươi đừng tức giận, lão phu tình nguyện xóa bỏ với ngươi, chuyện này dừng ở đây, đại ngụy văn cung không rời đi nữa, không rời đi. Chuyện này từ đầu đến cuối là một hiểu lầm, không cần thiết phải như thế, người giết ta sẽ phải trả giá cực lớn. Trước mắt hòa đàm, người có nói gì thì lão phu cũng đáp ứng ngươi. Lữ Tử hoàn toàn không có gì đáng nói, ông ta sai thì ông ta thẳng thừng nhận sai. Hứa Thành Tiêu chính là kẻ điên, không nói chút đạo lý nào. Đối mặt với một người điên, Lữ Tử không dám làm nhảm, cũng không dám cuồng vọng. Chỉ cầu xin Hứa Thành Tiêu tha cho ông ta một mạng, bỏ qua cho ông ta một mạng. Nói cho ta biết, rốt cục các người có âm mưu gì? Hứa Thành Tiêu tiếp tục lên tiếng, hắn vẫn muốn hỏi âm mưu của đối phương. Nhưng mà vào đúng một lúc này, một tiếng giống chợt vang lên. Ngô Minh! Đây là tiếng giống của Triệu Nguyên truyền đến đại ngụy kinh đô. Trong tích tắc, sắc mặt của Ngô Minh thay đổi lớn. Triệu Nguyên bỗng nhiên gọi mình, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, Thủ nhân, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, trước tiên đừng giết ông ta, không thể giết. Ngô Minh truyền đạt tin tức, ngay lập tức hắn ta biến mất tại chỗ để đi tìm Triệu Nguyên. Chuyện của ma vực vượt lên trên tất cả, một chút sai lầm cũng không thể xuất hiện. Còn Hứa Thanh Tiêu lộ ra ý lạnh trong nháy mắt. Lại là kế hoạch của các ngươi sao? Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu hiểu ra đối phương đang cố ý lừa gạt Triệu Nguyên tiến về ma vực. Bởi vì Ngô Minh đã nói, không ai biết được vị trí ma vực ở đâu. Nhưng có người biết được ma vực tồn tại, cho nên tất cả đây đều là kế sách. Không phải, không phải, Hứa Thanh, không liên quan gì đến ta. Lữ Tử trả lời, nhưng ngay một khắc này, Bát Ngọc Thánh Thước xuất hiện trước mặt ông ta, uy lực thánh khí kinh khủng bộc phát. Đây là thủ đoạn của Lữ Tử, ông ta muốn nhờ Bát Ngọc Thánh Thước để tiến hành cuộc phản kích cuối cùng. Nhưng mà ngay một khắc ấy, Hứa Thanh Tiêu nhìn Bát Ngọc Thánh Thước rồi gào lên, cút đi! Trong lời nói của hắn xen lẫn thánh lực không rõ ràng, đây là một đoạn lực từ Chu Thánh. Trong 12 thánh thư có cả Chu Thánh chi lực, Hứa Thanh Tiêu đương nhiên có thể ngưng tụ một đoạn. Cảm nhận được khí thế kinh khủng như vậy, trong nháy mắt Bát Ngọc Thánh Thước bay đi mất, nó không dám đối mặt với Hứa Thanh Tiêu. Thánh Thước, vì sao ngươi lại sợ hắn? Lữ Tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Một khắc sau, chiến mâu màu vàng bắn ra, hướng thẳng về phía đầu Lữ Tử mà bay đi. Sát ý kinh khủng khiến cả người Lữ Tử run rẩy. Hứa Thanh Tiêu, ngươi không thể giết ta, ta là Á Thánh. Nếu như ngươi giết ta, ngươi thật sự sẽ gặp vận rủi lớn. Vận rủi lớn xuất hiện, tương lai của ngươi cũng bị hủy. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta cho ngươi biết một bí mật động trời, liên quan đến trường... Lữ Tử luống cuống, tốc độ nói của ông ta rất nhanh, nhưng chiến mâu của Hứa Thanh Tiêu đã đánh đến rồi, bắn nổ đầu lâu của ông ta ngay tại chỗ, máu tươi vàng khắp nơi. Giờ phút này, tất cả nho sinh trong Đại Ngụy Văn cùng choáng váng. Hồng Chính Thiên cũng bị đóng chặt trên tường, cũng choáng váng. Quyền quý Đại Ngụy choáng váng, thiên hạ kinh sợ, tất cả các thế lực hoàn toàn chấn động, không ai có thể duy trì bình tĩnh. Chuyện này quá không thể nào. Hứa Thanh Tiêu, vậy mà thật sự dám giết Thánh. Uỳnh! Ngay sau khi Lữ Tử chết, máu tươi của ông ta không bắn vào trong văn cung, mà lập tức bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Lữ Tử chết rồi, ông ta đã bị Hứa Thanh Tiêu dùng thanh chiến mâu chấn ma kình trực tiếp diệt sát. Đây là cảnh tượng mà tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được. Nếu như nói cường giả nhất phẩm ra tay chém chết Á Thánh thì bọn họ sẽ không kinh ngạc như vậy. Hứa Thanh Tiêu chỉ là bán thánh tam phẩm, giết Á Thánh sẽ phải chịu thiên khiển, hơn nữa còn sẽ bị vận rủi lớn giáng xuống đầu. Đơn giản mà nói thì Hứa Thanh Tiêu không thể giết Thánh, cho dù hắn có nhục mạ thánh nhân cũng được, nhưng nếu hắn giết Á Thánh thì tai họa sẽ giáng xuống. Văn cung Đại Ngụy. Sau khi Lữ Tử qua đời, thánh huyết của ông ta chảy vào văn cung, bị văn cung yên lặng hấp thu toàn bộ, sau đó phát ra ánh sáng vô lượng. Cả tòa văn cung ầm ầm rung chuyển, thành thế so với trước đó chắc phải hơn 10 lần. Thánh huyết nhuộm văn cung, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Văn cung bị vấy máu đã xem như là chuyện lớn rồi, huống chi là một vị Á Thánh bị Hứa Thanh Tiêu giết chết. Ầm ầm, một tia sét lớn xẹt qua nơi chân trời, mà theo sau đó là tiếng gió kinh khủng vang lên, tiếng gió rít gào như tiếng khóc. Trong phút chốc, mưa rào rơi xuống tầm tã. Đây là ông trời đang khóc. Á Thánh quỳ tiên, thiên địa gào khóc. Một vị Á Thánh đã chết, đây chính là chuyện mà trăm năm qua chưa bao giờ xảy ra. Đừng nói là Á Thánh, đến ngay cả bán thánh cũng chưa ai chết như thế này. Đúng là người gan dạ nhất trên đời mà. Nhóm người cảm thấy chấn động, không ít ánh mắt của các thế lực lớn đồng thời cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong lòng bọn họ bắt đầu cân nhắc, người như Hứa Thanh Tiêu có thích hợp để giao thiệp hay không? Sau ngày hôm nay, uy danh của Hứa Thanh Tiêu sẽ được cả thế gian biết đến. Nhưng điều khác nhau ở đây chính là trước đó uy danh của Hứa Thanh Tiêu chỉ lan ra vì hắn quậy lên một vài chuyện ở kinh đô Đại Ngụy mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại không giống như vậy. Bán thánh nho đạo, vương giả võ đạo, chém chết Á Thánh. Nhất là chuyện chém chết Á Thánh kia, chuyện này đủ khiến cho Hứa Thanh Tiêu lưu danh muôn thuở. Từ trước đến nay, có bao nhiêu người giết được thánh giả, huống chi là Á Thánh. Nhưng vào thời khắc này, dị tượng cũng đã xuất hiện. Văn cung Đại Ngụy bộc phát ra hào quang vô cùng, ánh sáng rực rỡ đến đáng sợ bùng tỏa, óng ánh chói mắt. Thánh huyết đã chảy vào văn cung, sức mạnh không thể nào cản được hiện ra. Giờ khắc này, cả tòa văn cung đã thật sự muốn tách ra. Có sự gia trì của thánh huyết, dường như văn cung đã được kích hoạt một chế độ nào đó. Thứ năng lượng mà nó phát ra kia vốn chẳng thể nào ngăn cản được, là thánh ý. Hứa thánh, đừng đợi ở đây nữa, nhanh chóng rời đi đi, thế này là thánh ý đã được kích hoạt đấy. Giờ khắc này giọng của Trần Chính Nho vang lên, ông ta nói với Hứa Thanh Tiêu rằng hắn nên nhanh chóng rời đi, đừng ở nơi này quá lâu, thánh ý đã bị kích hoạt rồi. Mà sau khi câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu cơ hồ là không nói nhảm gì thêm mà trực tiếp rời khỏi văn cung. Chẳng qua cũng ngay vào lúc này, một vài đại nho cũng rời đi theo. Hứa Thanh Tiêu, lão phù với người không chết không ngừng. Ngay vào lúc này, một âm thanh khủng bố vang lên, dẫn đến sự ngạc nhiên của không ít người, bởi vì giọng nói này chính là của Lữ Tử. Lữ Tử còn chưa chết sao? Sao ông ta còn sống được? Đây là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ nho đạo còn có bí pháp sao? Thế mà còn sống? Đầu ông ta cũng đã nổ tung rồi, thì làm sao có thể còn sống được nữa? Mọi người kinh ngạc hô lên, thật sự là không thể tin được. Sao Lữ Tử còn chưa hoàn toàn chết đi? Nhìn về phía văn cung đại ngụy đang toát ra hào quang rực rỡ kia, Hứa Thành Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lữ Tử bị hắn chém chết đã là sự thật, không thể nào thay đổi được. Nhưng vì sao giọng nói của ông ta lại còn vang lên thế kia? Đây không phải chân thân của Lữ Tử, ông ta đã chết rồi. Đây là ý niệm của ông ta, là ý chí á thánh. Văn cung bị kích hoạt, ý chí của ông ta cũng bị dung nhập vào đó, nhưng ông ta đã chết rồi. Giọng của Trần Tâm vang lên, ông nói vậy, ánh mắt bình tĩnh giải thích với mọi người. Ý chí á thánh! Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn sang, hắn vẫn còn mang vẻ tò mò như cũ. Cổ tích có ghi chép, sau khi chết, ý chí của người đã thành á thánh, có thể sống sót được thêm mấy năm, mà ông ta thì đã đưa ý chí dung nhập vào văn cung từ lâu, cho nên chắc còn có thể kéo dài hơi tàn, được khoảng 3 đến 5 năm. Trừ phi văn cung bị hủy hoặc là thánh nhân giáng lâm, nếu không thì trong vòng 3 đến 5 năm này, ông ta vẫn có thể sống được, chẳng qua là đổi một cách sống khác mà thôi. Trần Tâm chậm rãi lên tiếng, nói với Hứa Thanh Tiêu lý do vì sao Lữ Tử có thể nói được. Nói cách khác thì ông ta đã chết rồi, thứ còn sống chỉ là tàn hồn mà thôi. Hứa Thanh Tiêu hỏi thêm. Hồi Hứa Thánh, đúng vậy. Trần Tâm gật đầu nói, còn Hứa Thanh Tiêu thì cũng thở phào một hơi, nếu như chưa hoàn toàn chém chết được Lữ Tử, vậy thì coi như là phí công rồi. May là ông ta chết rồi, thứ còn sống chẳng qua chỉ là ý chí mà thôi. Nói một cách khác thì tác dụng sau này của Lữ Tử, ngoại trừ đứng chỉ huy ra lệnh hay là mắng hắn vài câu, thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Vì sao văn cung lại đột nhiên xuất hiện sức mạnh thánh ý? Hứa Thanh Tiêu lại nhìn về phía đại nho Trần Tâm hỏi tiếp. Hồi Hứa Thánh, văn cung như vậy là vì đã bị nhiễm thánh huyết. Năm đó sau khi Chu Thánh đi rồi, vẫn còn lo sau này thiên hạ sẽ bị yêu ma phá hoại, cho nên đã để lại thánh ý bên trong văn cung đại ngụy. Nếu như bị nhiễm thánh huyết thì văn cung đại ngụy sẽ tự động khôi phục thánh ý, không ai có thể ngăn cản được. Nếu như có hai vị nhất phẩm ở đây thì nói không chừng sẽ còn có thể kéo dài được một đoạn thời gian, nhưng thật sự là không còn cách nào để ngăn cản văn cung tách ra cả. Trần Tâm cũng không dám hoàn toàn chắc chắn, đây chỉ là suy đoán của ông ta, nhưng nói có sách, mách có chứng. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Nhiễm thánh huyết, văn cung mạnh mẽ thoát ra như vậy, không hiểu sao lại làm cho hắn nảy sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì hắn nhận ra được có một luồng sức mạnh không tên từ trên trời đang đè xuống người mình. Loại cảm giác này chỉ mình hắn cảm nhận được, những người khác đều không có gì khác lạ. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đại nghịch bất đạo, đồ sát thánh nhân, ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội lớn đến nhường nào chưa? Trong trời đất này, ngươi đọc sách có thể tăng cường dương lực, áp chế yêu ma, Người chém chết lão phu sẽ khiến cho vô số yêu ma trong thiên hạ được sinh ra. Người gián tiếp hại chết ngàn vạn sinh mạng, tất cả những nhân quả này đều sẽ do người gánh chịu. Dù lão phu có chết, nhưng lão phu cũng chẳng sợ gì cả. Lòng lão phu hướng về chúng sinh trong thiên hạ, thật sự không đành lòng nhìn thấy chúng sinh trong thiên hạ phải chịu khổ. Hôm nay lão phu muốn mời sức mạnh thiên địa giáng vận rủi to lớn cho ngươi, để ngươi nhận lấy tất cả khổ sở, trả lại món nợ khổng lồ này. Giọng của Lữ Tử vang lên, trong lời nói ông ta nhấn mạnh mình là một vị thánh nhân chân chính, lòng hoàn toàn hướng về chúng sinh trong thiên hạ. Luôn miệng nói bản thân không sợ chết, nhưng vừa rồi thì lại biểu hiện ra vẻ hoảng sợ không thôi. Bây giờ mọi chuyện đã xong, nhưng lại quay ra nói những câu đường hoàng vô cùng như thế. Này đây chính là á thánh sao? Đúng là buồn cười vô cùng. Cho dù có chết cũng muốn há mồm, cắn rớt một miếng thịt của hắn, đúng là lòng dạ độc ác. Vốn Hứa Thanh Tiêu cho rằng, trong khoảnh khắc người chết đi rồi, chuyện này sẽ trở thành nỗi áy náy cả đời của hắn. Nhưng điều mà hắn không ngờ, chính là loại người như Lữ Tử này, có chết cũng vẫn ác độc như thế. Nhưng trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh Tiêu lại cảm thấy có gì đó không ổn lắm, không hiểu sao lại có hơi không hợp lý. Đúng là Lữ Tử đã chết rồi, nhưng ý chí của ông ta vẫn còn, nói tới nói lui thì vẫn chưa phải thật sự chết đi, để lâu cuối cùng cũng sẽ có tai họa. Mà vào lúc này, giọng nói của Trần Chính Nho lại vang lên. Lữ Tử, người thân là Á Thánh, mà lại năm lần bảy lượt gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu, còn chưa nói. Bây giờ ngươi đã chết rồi, thế mà vẫn còn muốn giết hại Hứa Thánh. Ngươi luôn mồm nói mình vì chúng sinh trong thiên hạ. Bây giờ ngươi giết hại Hứa Thánh, thiên hạ lại mất đi một vị bán thánh. Chẳng lẽ đây không phải là đang hại chúng sinh trong thiên hạ sao? Nếu như lòng ngươi thật sự hướng về phía chúng sinh trong thiên hạ, thì ngươi hãy bỏ xuống tất cả thù hận. Nếu như Lữ Tử ngươi thật sự làm được như vậy, thì bà Nho sẽ lập tượng thánh ở đại ngụy cho ngươi, ca tụng công đức của ngươi, thế nào hả? Trần Chính Nho cười lạnh lên tiếng. Lữ Tử luôn miệng nói bản thân mình không sợ chết, rồi sau khi ông ta chết đi thì yêu ma trong thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng bây giờ lại muốn giết Hứa Thanh Tiêu, đây không phải là rất mâu thuẫn hay sao? Thích giả vờ làm thánh nhân đúng không? Được rồi, ta cho người cơ hội giả vờ làm thánh nhân, buông bỏ hận thù đi. Ta sẽ lập tượng thánh cho ngươi, để bách tính ca tụng công đức của ngươi, vậy có được không nào? Đúng là như vậy. Câu này của Trần Chính Nho vừa dứt thì cả văn cung đại ngụy cũng trở nên yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, Lữ Tử cũng không biết nên nói gì cho đúng. Hứa Thanh Tiêu lại càng không nhịn được mà nhìn về phía Trần Chính Nho. Không hổ là gừng càng già càng cay mà, đấu lời nói kiểu này thì lợi hại ghê. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đúng là bán thánh thật sự, thì lão phu nguyện bỏ mình cứu người. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại tu luyện dị thuật, tâm địa hắn đáng chết. Loại người này sao lão phu có thể bỏ qua được? Hứa Thanh Tiêu, ngươi giết người giết thánh, vận rủi sắp giáng tới. Cho dù ngươi không chết, cũng đừng mong sống tốt. Hôm nay, văn cung tách ra, ngươi vốn chẳng ngăn nổi. Sau này ngươi sẽ biết cái gì gọi là đau khổ thật sự. Hơn nữa không bao lâu nữa, chúng ta sẽ khôi phục lại ý chí của chủ thánh. Đến lúc đó chủ thánh giáng lâm, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đến cả cơ hội để cầu xin tha thứ cũng không có đâu. Giọng Lữ Tử lại vang lên, lại lấy chuyện dị thuật ra để công kích Hứa Thanh Tiêu lần nữa. Đây rõ ràng chính là muốn dội nước bẩn cho Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, giọng của Trần Tâm lại vang lên. Dị thuật, lại là dị thuật. Các người chẳng còn từ nào mới hay sao? Các người nói Hứa Thánh tu luyện dị thuật, ban đầu lão phu cũng tin. Nhưng thiên địa đại nho cũng tìm không ra, bán thánh cũng trả không được. Hứa Thanh Tiêu đã đến văn cung đại ngụy tự chứng, ý chí của chu thánh cũng không tìm ra được. Đến cuối cùng, hai món thánh khí cũng không thể điều tra ra rằng Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật. Bây giờ còn nói đến dị thuật, muốn vu oan giá họa cũng phải lấy chứng cứ giả chứ. Nếu như chủ thánh sống lại rồi, ngài chắc chắn sẽ giết chết các ngươi. Trần Tâm lên tiếng, lúc này ông ta đã không nhịn được nữa, lại nói Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Câu này đã nói bao nhiêu lần rồi, Hứa Thành Tiêu đã tự chứng bao nhiêu lần rồi, vẫn luôn không lấy ra được chứng cứ. Còn Hứa Thành Tiêu thì lại tự chứng minh sự trong sạch của mình hết lần này đến lần khác. Ông ta thật sự không nghĩ ra, cuối cùng thì đám người này còn mạnh miệng đến bao giờ. Phản đồ, im mồm! Chúng ta đã sắp khôi phục được ý chí chủ thánh. Đến lúc đó Hứa Thành Tiêu hắn có tu luyện dị thuật hay không? Các người cứ mở to hai mắt, nhìn là biết. Hứa Thành Tiêu, khoảng thời gian này, người hãy cố mà sống cho tốt đi. Hy vọng người có thể sống được đến ngày ý chí của Chu Thánh khôi phục lại. Lữ Tử nói với giọng lạnh lùng, sau đó ý chí của ông ta biến thành pháp tướng, nhìn chằm chằm Hứa Thành Tiêu với ánh mắt lạnh như băng. Chấn ma kình hóa thành chiến mâu màu vàng kim, Hứa Thành Tiêu ném nó ra ngoài, nó nổ trên bầu trời, thẳng tay phá hủy pháp tướng. Đây là lời đáp lại của Hứa Thành Tiêu. Nhưng sau khi pháp tướng vỡ vụn, lại ngừng tụ lại trong phút chốc, mà tiếng cười cản rỡ của Lữ Tử cũng theo đó mà vang lên. Đây là ý chí của bản thánh, cho dù ngươi có đánh tan 100 lần, thì cũng không thể rửa sạch được chuyện người tu luyện dị thuật. Ha ha, Hứa Thành Tiêu, lòng người đã loạn rồi. Ha ha, nửa tháng, một tháng, nhiều nhất là không quá 3 tháng nữa, chúng ta sẽ khôi phục lại ý chí của chủ thánh. Đến lúc đó người chắc chắn phải chết. Lữ Tử nói với vẻ vô cùng đắc ý, dường như bọn họ vẫn còn có con át chủ bài lớn, đó là có thể khôi phục lại chủ thánh. Ta chờ người. Hứa Thành Tiêu lặng lặng mở miệng. Ngoài mặt hắn lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng. Phục sinh ý chí chủ thánh, đây đúng là một chuyện tốt vô cùng to lớn. Nếu như ý chí của Chu Thánh được khôi phục, thì cảnh tượng kia Hứa Thành Tiêu cũng không biết sẽ thế nào nữa. Tưởng tượng một chút thì chắc là sẽ rất đặc sắc đây. Chẳng qua Văn Cung Đại Ngụy đã thật sự biến mất ở nơi chân trời. Thậm chí Hứa Thành Tiêu còn hoài nghi chuyện Lữ Tử xuất hiện hình như là đang cố ý. Ông ta cố ý xuất hiện, sau đó cố ý chết trong tay hắn, khiến cho Văn Cung bị nhiễm thánh huyết, từ đó kích hoạt sức mạnh Chu Thánh, mang theo Văn Cung Đại Ngụy rời đi. Nếu như thật sự là như vậy, thì Lữ Tử kia đúng là một người tàn nhẫn. Thà rằng hy sinh bản thân cũng phải làm cho Văn Cung tách ra. Mặc dù nói ý chí của Lữ Tử vẫn còn sống, nhưng sống như vậy thì có khác gì với đã chết đâu. Trừ phi ông ta còn có cách để phục sinh chính mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Thành Tiêu đã lắc đầu. Trên thế gian này, làm sao có thể có cách nào như thế được? Nếu như có cách nào như vậy, thì Chu Thánh cũng sẽ không chết. Thậm chí mà nói, võ giả nhất phẩm cũng sẽ không chết. Sống lại từ cõi chết, đây chính là cải lại ý trời. Có thể làm được đến trình độ này rồi, thì còn cần đấu tranh hay không đấu tranh gì nữa. Đến mức đó rồi, thì chính là một sự tồn tại chí cao vô thượng. Hơn nữa còn có một điểm, chính là vào lúc giết chết Lữ Tử, Hứa Thành Tiêu rõ ràng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Lữ Tử. Sợ hãi ấy tuyệt đối không phải là giả vờ, mà chính là sự sợ hãi thật sự. Nói cách khác, Lữ Tử cũng không muốn chết, cho nên ông ta không thể nào chủ động giả chịu chết. Văn Cung rời đi, để lại trong kinh đô Đại Ngụy một mảnh đất trống rộng lớn, mà vào lúc này, trên bầu trời cũng giăng đầy mây đen, sấm sét vàng dội. Loại cảm giác đè ép kia lại ập đến làm cho Hứa Thành Tiêu không nhịn được mà nhíu mày. Hứa Thánh, đây là vận rủi lớn. Đồ sát Á Thánh đã hoàn toàn chọc đến thiên khiển. Chẳng qua Hứa Thánh ngài có thể dùng dân ý để ngăn cản. Trần Tâm lên tiếng, ông ta mở miệng nhắc nhở Hứa Thành Tiêu rằng bây giờ đang có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng nói ra phỏng đoán của mình. Cho rằng dân ý có thể ngăn cản được. Mây đen kéo dài giăng kín toàn bộ kinh đô Đại Ngụy, tầng mây đen nghịt lấp lé những tia sấm sét, trông cực kỳ khủng khiếp, làm người ta nhìn thấy mà có hơi giật mình. Âm thanh sấm sét khủng khiếp vang lên rộp trời, đinh tai nhức óc, có vẻ hơi đáng sợ. Đây chính là vận rủi lớn. Đồ sát thánh nhân ắt gặp thiên khiển. Ầm! Một tia sét lớn xẹt qua, trong vòng vạn trượng, đất trời dường như đang gào thét. Đại đạo chí công, cho dù Hứa Thanh Tiêu nhận được sự ưu ái của thiên đạo, nhưng đồ thánh chính là đồ thánh, hành động này đã rơi vào vòng thiên khiển. Giờ khắc này, kinh đô đại ngụy, tất cả mọi người đều đang lo lắng thay cho Hứa Thanh Tiêu. Dù sao thiên khiển này cũng quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Mặc dù cuối cùng mọi người không biết uy lực của thiên khiển là như thế nào, nhưng điều rõ ràng chính là thiên khiển cũng đến rồi, chắc sẽ không đơn giản. Là lôi kiếp. Hứa Thanh Tiêu cảm ứng được, bây giờ hắn đã là bán thánh, có bản lĩnh ngất trời, có thể biết được đây là kiếp nạn gì. Các người không được qua đây, cũng đừng giúp đỡ gì. Các người đi vào sẽ chỉ làm ảnh hưởng thêm mà thôi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, bảo đám người đừng bước qua. Đây là lôi kiếp, đơn giản nhất, cũng chính là kiếp nạn có uy lực lớn nhất. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nói xong, ngay tức khắc, Hứa Thanh Tiêu đã nhanh chóng bay về phía bên ngoài kinh đô đại ngụy. Đã đến cảnh giới vương giả, Hứa Thanh Tiêu đã có thể phi hành một đoạn ngắn, sức mạnh vương đạo cực mạnh. Bên ngoài kinh đô, trong một dãy núi lớn, mây đen cuồn cuộn tràn ngập trên đỉnh đầu. Ầm, ầm. Cũng vào thời khắc này, một tia chớp phá ngang bầu trời, bổ về phía Hứa Thanh Tiêu. Ong, ong. Cùng lúc đó trên bầu trời, một chùm sáng xuất hiện với tốc độ cực nhanh hiện lên phía trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu. Hạo Nhiên Văn Trung. Sao Hạo Nhiên Văn Trung lại xuất hiện? Ta hiểu rồi, Hạo Nhiên Văn Trung đã tách ra khỏi Văn Cung, nhận Hứa Thánh làm chủ. Trời, đến cả Hạo Nhiên Văn Trung cũng công nhận Hứa Thánh. Mọi người ngạc nhiên, thật sự không ngờ đến, thế mà Hạo Nhiên Văn Trung lại nhận Hứa Thanh Tiêu làm chủ, thậm chí đến cả Hứa Thanh Tiêu cũng không ngờ tới. Mà nơi chân trời, giọng của Lữ Tử lại vang lên. Hạo Nhiên Văn Trung, ngươi dám phản bội Chủ Thánh, đợi sau khi Chủ Thánh khôi phục lại, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Giọng nói tràn ngập vẻ tức giận của Lữ Tử vang lên. Chủ Thánh để lại hai món thánh khí là Hạo Nhiên Văn Trung và Bát Ngọc Thánh Thước. Còn có một thứ không tính là thánh khí, nhưng ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn thánh khí, đó là Văn Cung. Dựa vào ba món đồ này mà Chu Thánh nhất mạch mới có thể được nội lực vô cùng bất phàm. Bây giờ mất đi một món thánh khí, đối với Văn Cung mà nói, đó là một sự đả kích chí mạng. Ông, ông! Khi sấm sét rơi xuống, Hạo Nhiên Văn Trung cứng rắn chống chịu được mấy tia, ánh chớp lóe ra. Cũng may nơi mà Hứa Thanh Tiêu lựa chọn là một ngọn núi hoang, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến cháy lớn. Nhìn về phía Hạo Nhiên Văn Trung, trong lòng Hứa Thanh Tiêu cũng có hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ, thế mà Hạo Nhiên Văn Trung lại nhận chủ. Đây đúng là một sự bất ngờ, ngoài ý muốn. Đây là thánh khí đó, chí bảo vô giá. Vào thời khắc quan trọng, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ầm! Đạo lôi kiếp thứ hai rơi xuống, vẫn mạnh mẽ bổ vào trên Văn Trung như cũ. Hứa Thanh Tiêu gia trì thêm Hạo Nhiên chính khí vào bên trong Văn Trung, ngăn lôi kiếp lại. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, một hơi đánh xuống chín đạo lôi kiếp. Hạo Nhiên Văn Trung run rẩy, lôi kiếp quá khủng khiếp. Đồng thời mây đen cũng chưa chịu tán đi, thiên uy cũng càng ngày càng mạnh. Có một loại cảm giác như mãi không dừng lại. Trong kinh đô, nữ đế nhìn về phía lôi kiếp rồi nói: Hứa Ái Khanh, đừng dùng Văn Trung cản lại. Lôi kiếp này là sự trừng phạt của thiên địa. Nếu như sử dụng vật bên ngoài ngăn cản, thì sẽ chỉ làm thiên địa càng thêm phẫn nộ mà thôi. Vượt qua kiếp nạn này sẽ có lợi ích. Nữ đế lên tiếng, nàng nhìn về phía thiên uy khủng khiếp, rồi nói như vậy, báo với Hứa Thanh Tiêu rằng không thể dùng Hạo Nhiên Văn Trung để ngăn cản lôi kiếp. Ý nghĩa của thiên khiển chính là trừng phạt, nhưng nếu như vượt qua được thì tất cả sẽ bình an vô sự. Dù sao đây cũng là thiên địa để lại chút hy vọng sống. Cũng đâu có ai nói, giết Á Thánh rồi là nhất định phải chết. Lỡ như đúng là Á Thánh làm sai thì sao? Nhưng nên trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt. Nếu như chịu đựng được thì Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ có lợi ích. Nếu như không chịu được thì Hứa Thanh Tiêu sẽ phải chết. Chỉ thẳng thắn như thế thôi. Sau khi nghe được giọng nói của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu đã hít sâu một hơi, có hơi chạm vào Hạo Nhiên Văn Trung. Dường như nó cũng hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu, bay về phía trên kinh đô đại ngụy, canh gác ở đó. Rằng rắc, Đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, Hứa Thanh Tiêu lại ngưng tụ chấn ma kình trong cơ thể một lần nữa, biến thành một tấm thuẫn. Chẳng qua sức mạnh của tia sét thứ 10 này lại mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, đánh nát tấm thuẫn ngay tại chỗ. Lôi điện còn thừa bổ thẳng vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Trong nháy mắt, Bách Tính Kinh Đồ đã nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Sức mạnh lôi điện đánh tới, cơn đau mãnh liệt ập đến làm cho toàn thân Hứa Thanh Tiêu tê liệt, đạo não cũng trở nên trống rỗng. Sau đó khi cơn đau nhức kịch liệt ập đến, Hứa Thanh Tiêu cắn chặt răng, vận chuyển chấn ma kình, gia tăng sự mạnh mẽ cho thân thể mình. Cái này kinh khủng quá rồi, chẳng qua chỉ mới là đạo thiên lôi thứ hai thôi, mà suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng già của hắn. Sau nữa có trời mới biết, còn có bao nhiêu đạo thiên lôi nữa. Trách không được, sư phụ cứ luôn khuyên mình, không được giết thánh, cái giá phải trả quá lớn. Răng rắc, đạo sấm sét thứ ba rơi xuống, vốn chẳng thèm cho Hứa Thanh Tiêu chút cơ hội nào. Chấn ma kình lại ngưng tụ thành cái thuẫn một lần nữa, mặc dù tác dụng đã không còn lớn lắm, nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, có thể chống được một chút thì hay một chút. Tấm thuẫn lại vỡ tan tành, sấm sét hóa thành nước sông, tưới từ đầu đến chân Hứa Thanh Tiêu một lần. Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu già chóc thịt bong, máu tươi cũng không kịp chảy ra mà đã hóa thành khói trắng tan biến. Phốc! Đợi sau khi sấm sét tán đi, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp phun ra một ngụm máu vàng kim. Hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đã bị hoại tử, gần cốt đứt gãy, già chóc thịt bong, tóc và lông mày bị cháy hầu như không còn, rất thảm, thậm chí có thể nói là cực kỳ thảm. Có chết Hứa Thanh Tiêu cũng không thể ngờ lôi kiếp này sẽ mạnh như vậy, lúc này mới là đạo lôi kiếp thứ ba mà thôi. Nếu như là chín đạo lôi kiếp thì chẳng phải hắn sẽ chết không cần hỏi nhiều sao. Rằng rắc, đạo lôi kiếp thứ tư đã đánh xuống, đến cả năng lực để vận chuyển chấn ma kình, Hứa Thanh Tiêu cũng mất. Sau khi đạo lôi kiếp này đánh xuống, trăm trượng xung quanh giống như thác nước, vọt thẳng đến người Hứa Thanh Tiêu. Là mùi thơm của thịt của mình. Hứa Thanh Tiêu cảm thấy thịt của mình bị đốt chín luôn rồi. Từng đốt gân cốt bị cắt ra, lục phủ ngũ tạng bị đánh nát. Nếu như không phải trong người vương giả cảnh có sức mạnh vương đạo, thì chắc là Hứa Thanh Tiêu đã bị mất mạng ngay tại chỗ. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đã cảm nhận được sự thống khổ của thiên khiệt chưa? Đồ thánh, ngươi đúng là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Từ trước đến nay, ngươi có biết vì sao không có ai dám đồ thánh không? Người đồ thánh ắt sẽ bị thiên khiệt, đồ sát á thánh, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, giọng nói giả nua vang lên. Chẳng qua đây không phải là giọng của Lữ Tử, đây chính là giọng nói của Hồng Chính Thiên. Ông ta bị đóng bên trên tường thành Văn Cung. Dù Văn Cung thì lại bay rất nhanh về phía đông, nhưng cảnh tượng của kinh đô Đại Ngụy bọn họ vẫn có thể nhìn thấy được như cũ, lúc nào cũng nhìn chăm chú vào. Thấy Hứa Thanh Tiêu trở nên thê thảm như vậy, Hồng Chính Thiên phát ra tiếng cười to. Ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao ông ta cũng đã bị tra tấn, đến người không ra người rồi. Thấy Hứa Thanh Tiêu như vậy, sao lại không sung sướng cho được? Thủ nhân đừng sợ, quên hết tất cả, tiếp nhận tẩy lễ. Ta và Phá Tà Huynh sẽ kích hoạt Văn Cung, khiến cho đệ niết bàn trọng sinh. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên là giọng của Triều Ca. Hắn đã tỉnh lại, vào thời khắc quan trọng nói với Hứa Thanh Tiêu rằng hắn hãy tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ đi, rồi sẽ niết bàn trọng sinh. Nghe nói như vậy, lòng Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn thả lỏng. Có Triều Ca và Phá Tà trợ giúp, hắn không cần sợ gì nữa. Đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống. Vào giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đứng trong ánh chớp hóa thành hư vô. Thân xác của hắn trực tiếp biến mất, giống như đã bị lôi kiếp đánh cho tan thành tro bụi vậy. Ái Khanh! Trong kinh đô, nữ đế mở to đôi mắt nhìn qua. Nàng nhìn hết mọi chuyện với vẻ không thể tin được. Trong phút chốc, nàng có cảm giác đầu choáng mắt hoa, khó có thể tiếp nhận được kết quả này. Thủ nhân! Mấy người Trần Chính Nho, Vương Tân Chí và Cố Ngôn vào thời khắc này cũng kích động giống to lên, không thể tin được vào tất cả mọi chuyện. Bọn họ không xưng hô là Hứa Thánh nữa bởi vì họ đang rất kích động, nên trực tiếp hô lên thủ nhân. Hứa đại nhân, đừng mà, ông trời bất công. Trong kinh đô, tiếng khóc của dân chúng vang lên một mảnh. Bọn họ đều xem như Hứa Thanh Tiêu đã chết thật rồi, bị lôi kiếp đánh chết thật rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh Tiêu. Phủ Hoài Ninh Vương, Hoài Ninh Thân Vương siết chặt nắm đấm, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Hứa Thanh Tiêu vừa chết thì kế hoạch của ông ta cũng có thể tiến hành được rồi. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không chết thì mưu đồ nửa đời của ông ta cũng sẽ biến thành công dã tràng. Phủ Vĩnh Bình Vương, Vĩnh Bình Thế Tử và Vĩnh Bình Quận Chúa nhìn về hướng Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ không thể tin được. Mặc dù bọn họ không tiếp xúc nhiều với Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà dù sao cũng có quen biết, mối quan hệ cũng xem như là không tệ. Bây giờ thấy cảnh này, tất nhiên là không thể chấp nhận nổi. Phủ Bình Loạn Hầu, Trần Tinh Hà siết chặt nắm đấm, bi phẫn đến sắp tuyệt vọng, hai hạng lệ chảy ra, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu với vẻ không cam lòng, rồi quát. Sư đệ! Hắn không biết nên nói gì nữa đây, lòng hắn đau như cắt. Đám người Dương Hồ thì lại càng gào khóc thảm thiết hơn, không chỉ vì Hứa Thanh Tiêu là chỗ dựa của bọn họ, mà quan trọng hơn là Hứa Thanh Tiêu đối xử vô cùng tốt với họ. Tất nhiên là bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh này. Trong am hoa đào, đôi mắt Lạc Bạch Y sưng đỏ, vừa rồi lúc Hứa Thanh Tiêu bị lôi kiếp bổ xuống, đến nỗi già chóc thịt bong, lòng nàng đã đau như dao cắt rồi. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, Lạc Bạch Y lập tức hôn mê bất tỉnh, nàng không thể chấp nhận được sự thật. Tất cả những người quen Hứa Thanh Tiêu hoặc là những người không quen Hứa Thanh Tiêu, vào thời khắc này, không hiểu sao bọn họ đều cảm thấy đau lòng và không nỡ. Người không nỡ nhất là dân chúng. Chẳng qua đây chỉ là bách tính đại ngụy không nỡ mà thôi, chứ đối với người đọc sách của Nhất Mạch Chu Thánh mà nói, khi nhìn thấy cảnh này, họ lại cười ra tiếng. Đã chịu đủ loại khổ sở tra tấn đến sống không bằng chết của Thanh Kiếm Quân Tử, bây giờ Hứa Thanh Tiêu chết rồi, bọn họ sao có thể không cười được chứ? Nếu như Hứa Thanh Tiêu còn sống thì bọn họ không dám bày tỏ đâu. Bây giờ chết rồi, những câu nói tức giận lập tức vang lên. Lữ Tử nói không sai, người tu luyện dị thuật sẽ bị thiên khiển giết chết. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật mà thành thánh, đây là ngụy thánh. Theo lẽ thường mà nói, thì nếu như Hứa Thanh Tiêu không thẹn với lương tâm, không tu luyện dị thuật, thì trận thiên khiển này cũng sẽ không giết chết Hứa Thanh Tiêu. Sở dĩ hắn chết trong lôi kiếp, nhất định là do hắn đã tu luyện dị thuật. Trở thành bán thánh thì đi giết á thánh, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Nếu như để hắn trở thành á thánh, vậy có phải sẽ muốn đi giết thánh nhân luôn không? Thánh nhân thật sự. Chết hay lắm, chết hay lắm, chết hay lắm, cái loại người này chết không có gì đáng tiếc. Trời cao có mắt, trời cao có mắt à, Hứa Thanh Tiêu ngươi cũng có ngày hôm nay à. Từng giọng nói vang lên, bọn họ trút hết tất cả từng cơn phẫn nộ trong lòng ra hết. Có vài người đọc sách của Nhất Mạch Chu Thánh lại cứ cười lớn không ngừng, lộ ra vẻ điên cuồng. Các người, cái đám người đọc sách này đúng là đám súc sinh. Văn cung đại ngụy đã tách ra, không để ý đến sự sống chết của bách tính chúng ta. Hứa Thánh vì bảo vệ dân chúng đại ngụy vào tình cảnh sống chết trước mắt mới đột phá thành thánh, trấn áp văn cung, khiến cho quốc vận đại ngụy hình thành long đỉnh, tạo phúc cho dân chúng đại ngụy. Những người đọc sách các ngươi không vào giúp đỡ thì thôi, bây giờ lại còn vô sỉ bỉ ổi như vậy. Nếu như còn ta dám gia nhập vào Nhất Mạch Chu Thánh, ta sẽ đánh gãy hai chân nó. Những chuyện mà Hứa Thánh đã làm đều vì bách tính đại ngụy. Trái lại các ngươi, những hành động của các ngươi đúng là việc làm của cầm thú mà. Những lời nói của bọn họ làm cho bách tính đại ngụy cực kỳ phẫn nộ. Tất cả mọi chuyện bọn họ đều nhìn thấy, Hứa Thanh Tiêu chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào, bây giờ lại bị đám tiểu nhân này làm hại, sao có thể không làm cho bọn họ mắng ầm lên được. Nhưng chính vào lúc này, giọng nói của Cố Ngôn lại đột nhiên vang lên. Không, không, không, thủ nhân còn chưa chết, hắn vẫn chưa chết. Các người nhìn kìa, long đỉnh đại ngụy vẫn vững chắc như cũ, hơn nữa hình như còn trở nên mạnh hơn. Cố Ngôn chỉ về phía long đỉnh đại ngụy, ông ta nhắc nhở đám người như vậy. Nữ đế là người phản ứng lại đầu tiên, nàng nhìn về phía Long Đỉnh Đại Ngụy, đúng là không có loạn đi. Theo lý thuyết thì Hứa Thanh Tiêu chết rồi, quốc vận phải sụp đổ mới phải, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, quốc vận đỉnh vẫn còn ở đây. Không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí hình như nó còn đang mạnh lên. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đẹp của nữ đế hiện lên nét vui mừng, nàng đã rõ Hứa Thanh Tiêu vẫn còn chưa chết. Quả nhiên, đạo lôi kiếp thứ năm lại giáng xuống lần nữa, oanh kích về phía vị trí của Hứa Thanh Tiêu. Người đời không hiểu, hết sức tò mò nhìn xem cảnh tượng này, nhất là người đọc sách của Nhất Mạch Chu Thánh, bọn họ lại càng thêm không hiểu. Hứa Thanh Tiêu đã chết rồi, vì sao lôi kiếp lại còn giáng xuống nữa? Nhưng ngay vào lúc này, bên trong lôi kiếp, một bóng dáng xuất hiện, là bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu. Cảnh tượng này làm cho dân chúng Đại Ngụy kích động hẳn lên. Hứa Thánh không chết, Hứa Thánh còn sống, trời phù hộ Đại Ngụy ta, trời xanh có mắt à, trời xanh có mắt. Những tiếng hoan hô ầm ầm vang lên, dân chúng còn không ngờ tới, thế mà Hứa Thanh Tiêu lại còn sống. Bên trong lôi kiếp, Hứa Thanh Tiêu đã niết bàn trọng sinh, cơ thể hắn đã sinh ra biến hóa cực hạn, hoàn toàn niết bàn trọng sinh. Trong lôi kiếp, niết bàn trọng sinh, chỉ sợ cảnh giới võ đạo của thủ nhân lại sẽ tăng thêm một cấp. Giọng nói của An Quốc Công vang lên, làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên. Lại tăng lên một cấp, Hứa Thánh đã là tứ phẩm vương giả rồi, nếu như lại tăng thêm một cấp nữa, vậy chẳng phải là võ đạo nhập thánh hay sao? Văn võ đều là tam phẩm, mẹ nó, loại người này trên đời khó kiếm lắm đó. 20 tuổi võ đạo tam phẩm, nho đạo tam phẩm, lại cho thủ nhân thêm 30 năm hay 50 năm nữa, chẳng phải sẽ thành nho đạo nhất phẩm, võ đạo nhất phẩm hay sao? Văn võ đều nhất phẩm cả. Ta nhớ hình như chỉ có mình thánh nhân đời thứ nhất mới làm được, đúng không? Các võ quan cùng nhau lên tiếng, bọn họ là võ giả, biết tam phẩm mạnh mẽ đến mức nào. Võ đạo nhập thánh, ở Đại Ngụy trừ mấy người An Quốc Công ra thì còn lại đều là vương giả tứ phẩm. Những liệt hầu kia cứ mãi kẹt ở tứ phẩm, không biết bao nhiêu năm rồi. Họ càng hiểu rõ hơn, muốn đột phá cảnh giới võ đạo khó đến nhường nào. Biết được Hứa Thanh Tiêu đã sắp vào tam phẩm, trong lúc nhất thời họ cảm thấy ghen tị, nhưng nhiều hơn vẫn là sự kinh ngạc. Khi đạo lôi kiếp thứ năm vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến, thì đạo lôi kiếp thứ sáu đã đánh xuống, mà bên trong ánh chớp, Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Hắn lại niết bàn một lần nữa, thân thể mới xuất hiện, tản mát ra khí thế khủng khiếp. Không sai, Hứa Thanh Tiêu đã mượn nhờ sức mạnh của lôi kiếp mà niết bàn trọng sinh, bước vào cảnh giới tam phẩm, võ đạo nhập thánh. Tứ phẩm cảnh giới vương giả, có thể ngưng tụ ra vương giả chi lực, một quyền có thể đánh nát một quán rượu, nhưng thực lực này vẫn chưa quá thật sự mạnh mẽ. Nhưng tam phẩm nhập thánh thì lại không giống như vậy. Tam phẩm nhập thánh, sức mạnh võ đạo sẽ tăng lên gấp trăm lần. Sức mạnh thánh đạo, một quyền có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Hay nói bằng một cách khác, chính là lúc trước ở trận chiến bình loạn, nếu như Đại Ngụy phái võ giả tam phẩm ra nghênh chiến, thì nói không chừng trận chiến đó sẽ chỉ kết thúc trong vòng một đêm. Nhưng sự trợ giúp sẽ là cực lớn, một quyền là có thể đánh nát cả cửa thành. Đương nhiên nếu như Đại Ngụy phái tam phẩm ra, thì dị tộc cũng sẽ thỉnh cầu Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơn Nguyên viện trợ tam phẩm. Cho nên Đại Ngụy không phái tam phẩm ra, điều này không cần thiết. Không phải là sợ các nước dị tộc, mà là sợ Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơn Nguyên. Hai đánh một, người thiệt thòi chắc chắn sẽ là mình. Chỉ có một lý do, chính là Hứa Thanh Tiêu thành tam phẩm cũng không giống những tam phẩm bình thường. Hắn mượn nhờ sức mạnh sấm sét để cọ rửa nhục thân, hoàn thiện các chi tiết, đánh vững căn cơ. Thánh giả tuyệt thế, phối hợp với sức mạnh nhỏ đạo, hoàn thành sự thay đổi và thăng hoa chân chính. Hứa Thanh Tiêu hiểu ngay, vừa rồi hắn cũng đang tò mò không hiểu đó là thứ gì. Sau khi nghe xong lời giải thích, Hứa Thanh Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này một giọng nói cũng vang lên. Hôm nay văn cung Đại Ngụy tách ra, chúng ta đã thành lập vương triều của người đọc sách, tên là Vương Triều Hạo Nhiên. mở ra nơi dừng chân cho người đọc sách trong thiên hạ, tuân theo đạo đức quân tử, bồi dưỡng người đọc sách trong thiên hạ, đợi sau khi có thành tựu, sẽ lẫn vào thiên hạ, tạo phúc cho chúng sinh. 10 ngày sau, sẽ tổ chức đại điển thành lập vương triều, mời khắp thiên hạ. Giọng nói vang lên, đây là giọng của Lữ Tử. Văn Cung đã tách ra, đi đến một nơi đã xây dựng quốc đô xong từ lâu ở Đông Châu. Vương triều Hạo Nhiên đúng là quá không cần mặt mũi mà. Chẳng qua Văn Cung đúng là có thủ đoạn thật, bồi dưỡng ra người đọc sách trong thiên hạ, rồi sắp xếp người đọc sách vào triều của các quốc gia, làm quan, bề ngoài là tạo phúc cho chúng sinh, nhưng sau lưng lại muốn khống chế thiên hạ. Đây đúng là dương mưu khó giải, bởi vì các nước đều cần phải có sự ủng hộ của người đọc sách, cũng cần có nhân tài hữu dụng, đúng là lợi hại thật. Chẳng qua sau khi giọng nói kia vang lên, giọng của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên theo. Hôm nay khối u ác tính của Đại Ngụy đã bị diệt trừ, quốc gia hưng thịnh, bản thánh lập đại hoành nguyện. Trong vòng 5 năm sẽ để cho vương triều Đại Ngụy ta miễn trừ chi phí 9 năm tư thục, ai cũng có thể đi đọc sách. Sau khi câu nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, cả nước Đại Ngụy trở nên hưng phấn, dân chúng lại càng cảm thấy thật là không tưởng tượng nổi. Đối với bách tính Đại Ngụy mà nói, thì trừ việc ăn, mặc, ở ra, thứ mà bọn họ lo lắng nhất là gì, còn không phải là chuyện đi học của con cái nhà mình sao? Có người cha người mẹ nào muốn để cho con mình ở nhà không có tương lai đâu, trừ phi thật sự không phải là kiểu ham học, nếu không thì nhất định đều hy vọng con mình được học trường tư, không cần phải đi thi trạng nguyên gì đó, chỉ qua thi hương thôi cũng được, sau này còn có thể đi nha môn làm việc, ăn cơm nhà quan. Nhưng vấn đề là trường tư đắt đến thế nào cơ chứ? Đối với bọn họ mà nói, thì đến chuyện ăn no cũng là chuyện rất miễn cưỡng rồi, huống chi là đưa con cái đi học. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu nói, trong vòng 5 năm, con dân Đại Ngụy đều có thể đến trường tư thục, miễn phí trong 9 năm. Đây sao lại không phải là một tin tức tốt được? Đọc sách 9 năm, coi như có ngu đi chăng nữa, thì ít nhất chắc cũng biết chữ chứ nhỉ? Lỡ như con nhà ai thành trạng nguyên, vậy không phải là làm rạng rỡ tổ tiên sao? Sau khi câu nói của Hứa Thanh Tiêu vừa dứt, lòng đỉnh Đại Ngụy cũng lập tức chấn động. Nó hấp thu một lượng dân ý lớn, nên càng thêm vững chắc, quốc vận cũng cực kỳ vững vàng. Còn đối với vương triều Đồ Tà và vương triều Sơn Nguyên mà nói, Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nói ra một ý nguyện to lớn, làm cho bọn họ trầm mặc. Tất nhiên, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Đại Ngụy không ngừng phát triển, nhất là hắn còn mở học đường, miễn phí học tư thục 9 năm. Cứ như vậy mấy chục năm sau, khắp nơi của Đại Ngụy sẽ đều là người đọc sách, chỉ sợ quốc lực sẽ tăng lên cực nhanh, dù sao cũng hiểu được kiến thức, mang đến chỗ tốt không thể nào tưởng tượng được. Thân là quân vương một quốc gia, sao bọn họ có thể không biết tầm quan trọng của hành động lần này? Nhưng bọn họ không dám lên tiếng như Hứa Thanh Tiêu, bởi vì chi phí học tư thục 9 năm, đây là một cái giá trên trời. Mỗi năm sẽ phải trích ra bao nhiêu bạc đây? Cho dù quốc khố có dồi dào hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao giống như vậy. Chẳng qua cả hai đại vương triều cũng không ngu ngốc, không miễn phí được thì có thể giảm chi phí dạy học xuống mà. Bây giờ không phải Văn Cung Đại Ngụy đã tách ra rồi sao? Người đọc sách trong thiên hạ chỉ sợ đều sẽ tụ tập lại vương triều Hạo Nhiên hết rồi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể hợp tác với vương triều Hạo Nhiên, dùng ngân lượng, sức người, sức của giúp đỡ đối phương, đổi lại là người đọc sách sẽ đến dạy học cho họ. Mặc dù nói dã tâm của vương triều Hạo Nhiên ai ai cũng hiểu, nhưng chuyện này không thể nào làm khác được. Đôi bên đều có thứ mà mình cần, biết là dương mưu nhưng đúng là có thể hợp tác một chút. Giờ khắc này, khu vực phía tây Trung Châu, nơi này là chốn không người, tiếp nối với mảnh đất Tây Châu cách Đại Ngụy khoảng mấy vạn dặm. Mà ở nơi này, có 15 tòa cổ thành được xây dựng lên từ lâu. Mấy tòa thành này là cổ thành mà Văn Cung Đại Ngụy xây dựng, mà người xây lên nó chính là người đọc sách của nhất mạch Chu Thánh. Môn đồ của nhất mạch Chu Thánh trải rộng khắp thiên hạ, trong đó không thiếu người là phú hào, tạo nên cổ thành cũng không phải là chuyện gì to lớn. Mà bên trong cổ thành đã sớm không ít bách tính đến từ các tộc, lại thêm có không ít người đọc sách định cư ở đây. Trước mắt Văn Cung Đại Ngụy di chuyển đến, trực tiếp định đô lập quốc ở nơi này. Chuyện xây dựng quốc gia cần có 3 yêu cầu đơn giản: bách tính, vật tư và binh lực. Về mặt bách tính, Văn Cung Đại Ngụy vốn chẳng cần lo lắng. Bọn họ định cư ở nơi này, có bao nhiêu người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch sẽ đến nơi này nương tựa, bọn họ sẽ dẫn bao nhiêu người đến đây. Đồng thời, trừ Vương Triều Đại Ngụy ra, thì Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơn Nguyên còn có chế độ nô lệ. Mua một lượng lớn nô lệ về, cho bọn họ được một thân phận tự do, để bọn họ trở thành quốc dân của Vương Triều Hạo Nhiên. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một ân huệ to lớn, một biểu hiện cho sự nhân nghĩa. Lại cộng thêm Vương Triều Hạo Nhiên, chẳng qua chỉ có 15 thành, 15 tòa thành cần bao nhiêu nhân khẩu chứ? Về phần vật tư, trong 500 năm Văn Cung đã để dành được bao nhiêu ngân lượng, các người đã nghĩ đến điều này chưa? Mỗi người đọc sách trong thiên hạ đều quyên tặng đến một chút thì sẽ được bao nhiêu ngân lượng? Hơn nữa còn át chủ bài lớn nhất khi Văn Cung Đại Ngụy tách ra là gì? Chính là các thế lực lớn trong thiên hạ đều cần đến sự giúp đỡ của người đọc sách. Phật môn và các vương triều lớn có nơi nào không cần sự hỗ trợ của người đọc sách đâu. Kết thúc tập 118, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng sự tách ra của Văn Cung Đại Ngụy sẽ gây nên sóng gió gì tiếp theo? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.